Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, thập bát La Hán. Thích Già cổ thành nơi truyền thừa lay động, nước cuộn trào đạo vận bốc hơi, có cổ lão dị tượng diễn hóa, đàn dệt ra tới thần bí hoa văn phi thường khủng bố. Giống như một tôn cự long, tựa như muốn đem nơi đây thôn phệ. Cát bụi tung bay, đạo uy miên kéo dài vô tận, lôi âm cuồn cuộn, nơi đây muốn rơi vào vô biên hắc ám, tích chứa uy áp qua bá đạo. Các nàng khiếp sợ dị thường, mặt nạ quỷ hiện nay đã chiếm giữ Phó Bạch Ngôn thần hồn chỗ. Khí tức cả người đều biến được âm u đáng sợ, bừng tỉnh nhất vị theo địa phủ lao ra ác ma, cái kia cổ âm hàn uy áp. Làm cho Vũ Khinh Vũ cùng Nam Thanh Trúc khuôn mặt sắc chợt biến. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nam Thanh Trúc chân mày cau lại, trong lòng có chút kinh sợ. Cái này dù sao cũng là cổ lão tà hồn, dù cho mới vừa hồi phục lại, cũng sở hữu cường đại thủ đoạn, cũng không phải các nàng có thể chống đỡ. Thời khắc này Vũ Khinh Vũ cũng có chút không biết làm sao. Tình huống như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Như không cẩn thận điểm ứng phó, hai người bọn họ đều sẽ bỏ mạng ở đây. Hơn nữa còn không pháp giải cứu Phó Bạch Ngôn. Ông, Sán Lạn Thần mang quanh quẩn cửu tiêu, đinh tai nhức óc đảo âm vang vọng. Thích Già cổ thành đột nhiên bắt đầu trầm xuống, trong nháy mắt liền biến mất. Một màn này tới rất nhanh, các nàng đều bị kinh ngạc đến ngây người. Phó Bạch Ngôn tiêu thất, kể cả cái kia một chiếc thanh đang mất đi hình bóng. Nhìn trước mặt sâu không thấy đáy địa huyệt, mặt của hai người sắc có chút khó coi. Hiện tại căn bản cũng không có khác biện pháp, chỉ có thể chờ Thủy Linh Tiên đem Vân Hoàng tìm được lại nói. Lấy trước mắt tình tới xem, Phó Bạch Ngôn cơ hội sinh tồn chỉ sợ là không có. Nàng coi như cường thịnh trở lại, gặp phải Thích Già cổ thành tà hồn, cũng không có sức phản kháng. Một nén nhang về sau, Vân Hoàng đám người vội vã chạy tới, thấy đã biến mất Thích Già cổ thành, mày kiếm của hắn cau lại, không biết suy nghĩ cái gì. Công tử, nơi đây không có Phó Bạch Ngôn khí tức, nàng là không phải gặp chuyện không may. Mặc Khinh Tiếu đôi mắt đẹp trung lóe lên gánh yêu màu sắc. Mới vừa nghe được Thủy Linh Tiên đem tình huống nói tinh tường về sau, mấy người ngay lập tức chạy tới. Không nghĩ tới vẫn là muộn trên một bước. Tuy là mọi người quan hệ cũng không tốt, nhưng nếu thật là gặp phải nguy hiểm lúc, vẫn sẽ lo lắng. Như Phó Bạch Ngôn không ở, hiện nay liền lẫn nhau thấy ngứa mắt người đều không có. Trong lúc nhất thời cảm thấy có chút khó chịu, Vân Hoàng cảm xúc không có chút ba động nào, lẳng lặng ngưng mắt nhìn như hắc động địa huyệt. Thích Già cổ thành tiêu thất, vậy đã nói rõ truyền thừa đã bị tiếp thu. Điểm này hắn sớm dự liệu được, chỉ cần Phó Bạch Ngôn tiếp thu nơi này truyền thừa, tất nhiên sẽ bị Thanh Đăng đoạt xá. Nàng là thật không có. Đi đi. Vân Hoàng cuối cùng vẫn xoay người ly khai, coi như có thể dự liệu được toàn bộ sự việc kết cục. Vẫn như trước không pháp ngăn cản, từ hôm nay hướng về sau, hắn lại cũng không nhìn thấy cái kia khí phách phong phát. Kiếm chỉ thương xanh nữ hài, công tử, Mặc Khinh Tiếu muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh ngừng. Nàng biết công tử hiện tại khẳng định rất tức giận. Tử thần trong hang, xông vào tu sĩ càng ngày càng nhiều. Tự liền tiểu vô tướng tự thập bát La Hán cũng đạp chân mảnh này lãnh thổ. Bọn họ là vì Vân Hoàng mà đến, công nhiên lấy trộm cửa chùa bảo vật. Đây là khiêu khích tiểu vô tướng tự uy nghiêm. Đã có người tự tìm tử lộ, vậy thành toàn cho hắn. Vực sâu không biết đi thông mà ra, ở vô ngần hắc ám chung. Một chiếc thanh đăng lóe lên ánh sáng yếu ớt, dường như muốn chiếu sáng yên tĩnh đêm tối. Chuyện gì xảy ra? Mặt nạ quỷ vô cùng kinh ngạc. Cái kia một chiếc thanh đăng vì sao còn có thể phát quang? quá kỳ quái, Thích Gia cổ thành lưu lại huyết mạch ấy ư? Sống vô số năm, ngươi lại vẫn như này vô tri, quá coi thường ta. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Bàn tay nàng khẽ nhếch, đã đem cái kia một chiếc thanh đăng thu nhập. Thấy Phó Bạch Ngôn xuất hiện, mặt nạ quỷ nghi ngờ nói, đây là chuyện gì xảy ra? Bản tọa không phải đã trưởng khống thân thể của ngươi sao? Cuồng vọng ngu muội, Phó Bạch Ngôn lạnh lùng nói, liền về điểm này tiểu đem đùa giỡn, lừa gạt một chút người khác là được, ngươi nắm trong tay bất quá là một bộ khôi lỗi mà thôi. Ta cho tới bây giờ cũng không có đã tin tưởng ngươi. Sở dĩ luyện chế ra một bộ khôi lỗi đến, chính là vì đạt được Thích Gia cổ thành truyền thừa. Hiện nay ngươi đã mất dùng, kết thúc đi, lại nói của nàng xong. Cái kia một bộ khôi lỗi liền nát bấy, lộ ra mặt nạ quỷ lúc đầu dáng dấp. Ha ha ha, mặt nạ quỷ cười như điên nói, muốn bản tọa bắt cả đời ưng, không nghĩ tới nhất sau lại bị ưng mổ con mắt. Vãn bối ngươi thật rất mạnh, bất quá, ngươi gặp phải bản tọa, muốn chém giết ta, ngươi sợ rằng không có tư cách này. Thấy nó không có sợ hãi, Phó Bạch Ngôn cười yếu ớt nói, ta đã sớm biết ngươi là bất tử tồn tại, cho nên ta thay ngươi chuẩn bị quỷ kiến sầu. Nàng đem toàn thân quanh quẩn tà khí chính là tố tâm kiếm lấy ra, lần nữa nói, kiếm này có thể phong tỏa thần hồn của ngươi, cho đến ngươi trở thành một phần trong đó. Đừng nghĩ chạy trốn, không cần phải làm dư thừa phản kháng. Thấy tố tâm kiếm một khắc kia, mặt nạ quỷ cũng đã bắt đầu sợ hãi. Nó cho là mình vẫn luôn ở tính kế Phó Bạch Ngôn. Thực ra không phải, Phó Bạch Ngôn nhưng là kiếm đạo truyền kỳ, bất bại thần thoại, một cái rốt nát tà hồn mà thôi. Còn muốn lợi dụng nàng, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Chạy, mặt nạ quỷ không có suy nghĩ nhiều. Nó nhất định phải nhanh ly khai nơi đây, bằng không thật sẽ xảy ra chuyện. Thấy thế, Phó Bạch Ngôn lạnh lùng huy kiếm, vô số đạo sán lạn vầng sáng tóe ra đi, thiên địa chấn động, có thần bí pháp tướng hiển hóa, trong nháy mắt đem mặt nạ quỷ thôn phệ mặt nạ quỷ tố tâm kiếm, toàn thân trong suốt, phía trên quanh quẩn tà khí đã thu liễm. Chuôi kiếm chỗ có một mặt quỷ khóc lại tựa như cười. Đây chính là quỷ kiến sầu, trưởng thành hình vũ khí. Phó Bạch Ngôn đem thanh đăng thu hút thần hồn chung, theo sau thần tốc ly khai nơi đây. Theo này về sau, thế thượng lại không thích Gia cổ thành. Lúc này, ngoại giới một mảnh xôn xao. Ở tử thần ngoài hang động, tiểu vô tướng tự thập bát la hán đem nơi đây thành chật như nêm cối. Bọn họ ngăn chặn Vân Hoàng lối đi, vô số tu sĩ khiếp sợ. Lần này tiểu vô tướng tự là thật không được định bỏ qua cho Vân Hoàng. Dù sao lấy trộm thế giới hạt giống, còn nghĩ nó dùng ở cái này trùng nát vụn địa phương. Tưởng chừng như là ngu muội. Ông, Phật âm lã lướt, thiên khung trên Thụy Hà dâng lên. Đáng sợ khí tức tịch quyển hoàn vũ, chảy ra cổ vận quá kinh khủng, chư thiên đều ở đây sợ run, thập bát la hán tu vi càng là thâm bất khả trắc. Từng vị ngồi xếp bằng ở thiên vũ lên, toàn thân quanh quẩn Phật quang màu vàng, hai tay hợp thành chữ thập, trong cơ thể dựng dục huyết khí mênh mông không ai bằng. Giống như nhất tôn cổ lão thần linh, khí tức của bọn họ quá bá đạo. Chung quanh sinh linh cũng không dám áp sát quá gần, để tránh khỏi bị vạ lây. Tiểu bối, ngươi cũng biết đắc tội tiểu vô tướng tự hậu quả. La Hán mở miệng, thần minh đều muốn run rẩy. Tầng tầng sóng âm hướng xa chỗ sao động đi ra ngoài. Chấn vỡ tinh hà, giữ tận vết rách trung hoa quang bắn ra bốn phía. Cảnh tượng có vẻ phá lệ khủng bố. Đối mặt thập bát La Hán, Vân Hoàng mâu quang thâm trầm, hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, lạnh lùng nói, món đồ kia vốn là thuộc về ta, cho các ngươi 3 giây rút khỏi đi,